Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 279, mua máy bay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Lãng Đình luôn cảm thấy trong xã hội này bản thân thuộc loại có địa vị, có tiếng, là kiểu người mà người khác không bám vào được, là kiểu người mà người khác muốn quỳ xuống nịnh nọt. Nhưng, sau khi quyền quý thật sự xuất hiện, chỉ cần khẽ búng ngón tay cũng đủ phá hủy tất cả những gì Lãng Đình cực kỳ tự hào. Tôi là khách hàng VIP của bệnh viện các người. Sao các người có thể đối xử như thế với tôi? Biết một năm tôi chi bao nhiêu tiền cho bệnh viện các người không hả? Lãng Đình phẫn nộ mắng nhân viên nghe điện thoại. Xin lỗi, bà đã trong danh sách đen nhãn hiệu toàn hệ thống tập đoàn chúng tôi rồi. Không những từ nay về sau bệnh viện chúng tôi sẽ không phục vụ cho bà, mà nhãn hàng khác trực thuộc tập đoàn cũng sẽ không phục vụ cho bà. Các người dựa vào đầu mà đối đãi với khách hàng như thế hả? Tôi phải kiện các người. Lãng Đình hổn hển nói. Được thôi, đây là quyền lợi của bà. Nếu bà không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước. Lãng Đình vẫn muốn làm ầm lên nhưng bên kia đã cúp máy rồi. Lúc này, Lãng Đình vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên bà ta ngớ người ra. Bệnh viện kia thuộc tập đoàn Vân Đình. Khách sạn cao cấp và công ty hàng không thuộc Vân Đình đều là sang trọng bậc nhất trong ngành. Là lựa chọn hàng đầu của Lãng Đình lúc đi lại. Nếu bà ta thật sự bị liệt vào danh sách đen, thế há chẳng phải không thể vào ở khách sạn, cũng không thể đi máy bay của Vân Đình sao? Đùa gì vậy? Vân Đình điên rồi sao? Lại liệt người khách hàng cao cấp như bà ta vào danh sách đen. Mỗi năm bà ta chi cho công ty trực thuộc của bọn họ rất nhiều tiền. Bà ta đã làm gì sai mà bị đối xử thế này? Ngay lúc Lãng Đình muốn gọi điện thoại cho khách sạn và công ty hàng không của Vân Đình hỏi thử thì điện thoại của bà ta lần lượt nhận được tin nhắn của công ty hàng không và khách sạn gửi đến. Nội dung như nhau. Khách hàng thân mến, rất tiếc phải thông báo với quý khách. Do quý khách đã bị liệt vào danh sách đen các nhãn hiệu toàn hệ thống tập đoàn trực thuộc tập đoàn chúng tôi. Vì vậy từ bây giờ chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ cho quý khách nữa. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã mang đến sự bất tiện cho quý khách. Lãng Đình nhìn hai tin nhắn y chang nhau, tức muốn nổ phổi, nhưng tai họa thì không đến lẻ tẻ. Rất nhanh sau đó, công ty, nghệ sĩ, đối tác, một đống người lộn xộn gọi đến. Lúc này Lãng Đình mới biết mình bị hệ thống hoàn ảnh cấm rồi. Không chỉ hệ thống hoàn ảnh mà còn có cuộc gọi thương vụ bên Sáng Thế Kỷ. Họ chính thức thông báo, vì mâu thuẫn ý tưởng giữa hai công ty, dừng kỳ khảo sát đại sứ sản phẩm hạng sang của hai nghệ sĩ trực thuộc Lãng Đình. Từng tin dữ như nhát dao giữa ban ngày, từng nhát chuẩn xác đâm lên người Lãng Đình. Sao lại thế này? Lãng Đình nghĩ mãi không hiểu được. Bà ta là người hơi hung hăng ngang ngược thật, nhưng mười mấy 20 năm nay, cả đường đi của cô ta đều như vậy. Trước giờ chưa từng gặp chuyện thế này. Gần đây vì vỡ chuyện em trai em dâu ly hôn, bà ta sứt đầu mẻ trán suốt ngày. Vốn dĩ cũng không có mâu thuẫn với nhân vật lợi hại nào ngoài Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm, Lãng Đình cau mày. Sau đó bà ta nhanh chóng đá bay ý nghĩ này. Sao có thể là Cố Kiều Niệm được? Loại mồ côi không biết cha mẹ chết ở đâu như thế. Nếu cô ta có bản lĩnh lớn thế này thì trước đây còn bị vợ chồng Cố Đức Hạo bạo hành như thế chắc. Cuối cùng vấn đề ở đâu? Lúc này, Cố Kiều Niệm yếu đuối. Đáng thương, chỉ là người hơi điên trong mắt Lãng Đình vừa đến sân bay. Hãng hàng không đổi đối tác rồi. Cố Kiều Niệm nhìn thẻ máy bay. Chu Chu nhìn cô, Cung Dịch chưa nói với chị chuyện này sao? Nói gì cơ? Xem kìa. Chu Chu chỉ máy bay cỡ nhỏ đang từ từ tiến vào khu vực hạ cánh ngoài cửa sổ. Sao vậy? Em đừng nói với chị là Cung Dịch mua máy bay cho chị nhé. Bây giờ chị có thể bắt xe quay về đánh chết cậu ấy. Cố Kiều Niệm nói, cậu ấy có thể biết chị sẽ đánh chết cậu ấy nên không có mua máy bay cho chị. Chu Chu nhún vai, với lại cậu ấy cũng không cần phải mua máy bay riêng đâu. Vậy thì tốt. Cố Kiều Niệm gật đầu, vì hàng không tinh diệu là của cậu ấy. Chu Chu nói tiếp, Cố Kiều Niệm, Hàng không Tinh Diệu là hãng hàng không cao cấp trong các công ty hàng không. Cố Kiều Niệm lại nhìn về phía máy bay kia. Cung Dịch đưa cho em thẻ Tinh Diệu. Chu Chu vẫy vẫy thẻ kia. Bay đến bất cứ nước nào đều có thể chọn máy bay tốt nhất. Vị trí tốt nhất và phục vụ tốt nhất. Còn có thể bao chọn máy bay. Cố Kiều Niệm cầm thẻ kia. Vàng lấp lánh chói mắt. Chu Chu, cảm giác kia đến rồi. Cảm giác gì? Cố Kiều Niệm hít sâu một hơi. Nhìn máy bay của Tinh Diệu. Chậm chậm nói. Cảm giác của người giàu có. Trước khi trọng sinh, vận may của cô thật sự không có. Lúc nhỏ bị bọn buôn người lừa. Vì cô xinh đẹp nên đã trở thành công cụ kiếm tiền của bọn buôn người. Đến khi chết vẫn không được chết tử tế. Sau khi trọng sinh, có vẻ trời cao rủ lòng thương cô chăng? Hình như vận may của cô tốt lên. Không thể ngờ, cô nhất thời mềm lòng nhặt một đứa nhỏ đáng thương về nhà nuôi mấy tháng. Mà cậu nhóc đáng thương đó lại trở thành người có tiền rồi. Chuyện tốt thế này, bao nhiêu người nằm mơ cũng không được. Chu Chu uống cà phê, cũng nhìn máy bay tỏa ra mùi thơm nhân dân tệ kia. Chậm rãi gật đầu. Chiếc máy bay thế này cũng đến mấy trăm triệu nhỉ? Cố Kiều Niệm gật đầu. Một công ty hàng không? Kiểu gì cũng được mấy mươi chiếc máy bay nhỉ? Cố Kiều Niệm gật gật đầu. Chị không định tìm Cung Dịch trả lại 50 vạn kia sao? Chu Chu nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Đột nhiên cô nhớ ra. Hôm đó trên xe, Tư Hân Nhiễm mắng Cung Dịch thất đức. Bây giờ nghĩ lại, có đúng là thất đức thật không? Sắp rồi, Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu. Cung Dịch nói từ xưa đến nay, tiền bán thân không trả lại. Chu Chu suýt bị sặc cà phê. Sau đó nhìn Cố Kiều Niệm, nụ cười dần trở nên biến thái. Lan ra cả mặt, ai mà có thể nhìn ra được. Cung Dịch là người nói lý. Vậy mà lại không cần mặt mũi ở nơi riêng tư như thế. Sau đó Chu Chu lấy điện thoại, mở bản ghi chú ra ghi lại. Đợi ngày hai người công khai, em sẽ gộp thành một tập, mang đi xuất bản sách bán kiếm tiền mua biệt thự lớn. Chu Chu vừa gõ chữ vừa mở cờ trong bụng. Cố Kiều Niệm đã quá quen với tính cách hâm hâm dở dở này của Chu Chu rồi. Vừa là người đại diện vừa là ăn đường. Xem thường nhau nhưng cũng không can thiệp lẫn nhau. Đang nói chuyện, điện thoại Chu Chu vang lên. Cô ấy nhìn thông tin người gọi. Sao nghệ sĩ của Lãng Đình lại gọi điện thoại cho em? Ai cơ? Cố Kiều Niệm hỏi. Một diễn viên hơi nổi. Năm ngoái từng diễn một bộ phim cổ trang. Ra mắt sắp 10 năm mới bật được lên. Chu Chu trả lời cô xong mới nhận điện thoại. Cố Kiều Niệm uống nước ấm. Nhìn biểu cảm Chu Chu ngày càng phức tạp. Một lúc sau, Chu Chu nói. Được, vậy đi. Chiều mai chúng ta gặp mặt rồi nói trực tiếp nhé. Sau đó ngắt điện thoại. Chu Chu sửng sốt nhìn Cố Kiều Niệm. Cô ấy muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Cố Kiều Niệm gật đầu. Nói là sắp hết hạn hợp đồng với Lãng Đình rồi. Không định tiếp tục ở đó nữa. Chu Chu nói. Cố Kiều Niệm rũ mắt suy nghĩ. Em hỏi xem, có phải bên Lãng Đình xảy ra chuyện không? Cách chương.